Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 47, đột phá đại tôn mây trôi nước chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua, Lý Thanh Sơn không có tận lực đột phá địa tôn. Bởi vì đối với hắn mà nói, đột phá là sự tình rất đơn giản. Hắn cần chính là đem căn cốt đều bồi dưỡng. Như vậy thì con đường tương lai sẽ thông thuận hơn không ít. Cho nên 3 năm qua, hắn vẫn luôn là áp chế tu vi, bồi dưỡng căn cốt, để căn cốt siêu việt cảnh giới. Lý Thanh Sơn mới muốn đột phá. Hiện tại, chính là căn cốt siêu việt tu vi. Không phải một cái căn cốt, mà là một mảnh rừng rậm xanh biếc, vô cùng to lớn. Tất cả đều là căn cốt Lý Thanh Sơn. 3 năm sau, Lý Thanh Sơn đứng tại dưới mái hiên phòng trúc. Bên cạnh thân là tiểu hồ ly lông tóc óng ánh sáng long lanh. Tiết trắng sạch sẽ, nó cũng 4 tuổi, tu vi không tầm thường. Đã là bỉ ngạn đỉnh phong. Đương nhiên, đây không phải công lao chính nó. Hơn phân nửa đều là mẹ của nó. Đem một thân tu vi đều rót vào thể nội tiểu hồ ly. Để tiểu hồ ly có thể chậm rãi hấp thu. 3 năm trôi qua, tiểu hồ ly đang cố gắng hấp thu. Mới xuất sinh 4 năm, cũng đã là bỉ ngạn đỉnh phong. Sọ A Vĩ đều dọa người. Nhưng là gần đây, tốc độ tăng lên tu vi nó đã chậm chạp hạ xuống. Năng lượng đến từ mẫu thân, nó hấp thu không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ chậm chạp lại. Về sau, tốc độ nó tu hành sẽ từ từ hạ xuống, cho đến khi bằng trình độ bình thường. Người đang nhìn cái gì? Tiểu hồ ly tò mò hỏi. 3 năm sau, nó cũng có thể nói chuyện. Luyện hóa xương hoành, thanh âm kiều mị, Lý Thanh Sơn bưng chén trà. Dùng tay khẽ xoa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói, nhìn cái sắc trời này. Tối nay có mưa à? Tiểu hồ ly dựa vào trên lan can. Nó tỉnh tỉnh mê mê. Xem không hiểu sắc trời. Nhưng Lý Thanh Sơn nói có mưa. Vậy nó liền cùng nhau chờ đi. Bóng đêm giáng lâm. Tối nay ánh sao sáng tổ, ánh trăng tỏa ra, khắp trời đầy sao, sáng chói mắt, tiểu hồ ly nghi hoặc nhìn Lý Thanh Sơn. Bóng đêm như này, đẹp không sao tả xiết, có thể mưa sao? Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, điều trị thân thể, đem trạng thái mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn có thể cảm ứng được, linh khí bên trong thiên địa, sôi trào lên, cái trận mưa này. Thật không xa, trời mưa, hắn liền có thể đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trăng nhìn viên ngọc, vượt qua tinh hà, đi tới lúc rạng sáng. Oanh, oanh, oanh, vùng thế giới này, tại thời khắc này vang lên tiếng sấm chớp, sau đó liên tiếp không ngừng, như có thần linh đang nổi giận, gào thét với thế giới. Thanh âm sấm sét quanh quẩn ở trong thiên địa. Tí tách, tí tách. Tí tách, có nước mưa nhỏ giọt xuống, rơi vào trên mái hiên. Tiểu hồ ly kinh ngạc nhìn xem. Trời mưa thật, một trận gió mà thổi qua, mang đến linh khí khổng lồ. Tiểu hồ ly nhịn không được đưa đầu ra, muốn đi xem. Rầm rầm, một giây sau, mưa to đập vào mặt. Đập tới, đánh cho nó một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng đem đầu rút về. Gật gù đắc ý, đem nước mưa hất ra. Lông tóc đều ướt, Lý Thanh Sơn một bộ áo trắng. Nhìn xem nó dáng vẻ chật vật. Cưng chiều cười một tiếng. Hắn bưng một ly trà. Thưởng thức cái trận mưa này. Sắc mặt như thường, ánh mắt yên tĩnh. Nhưng là nội tại, năng lượng trong cơ thể Lý Thanh Sơn. Lại là như mặt biển bình tĩnh. Chỉ cần một cơn gió to. Cuốn lên sóng lớn mênh mang. Đập xuống dưới. Muốn phá hủy tất cả, năng lượng tích lũy 3 năm, bởi vì một trận mưa, bắt đầu cuồng bão, Lý Thanh Sơn nhắm mắt lại, ở sau lưng của hắn, hư ảnh ba tôn Phật tổ hiển hiện, bịch một tiếng, bốn phương tám hướng, tứ tượng thánh thú xuất hiện, đang gầm thét, giữa thiên địa, đột nhiên chấn động, Lý Thanh Sơn tại thế giới mới tinh, thấy được đại đạo thế giới, hắn không chỉ thấy được đại đạo thế giới. Còn chứng kiến đại đạo thế giới bị gông xiềng khóa lại, khó khăn phun trào. Đây là cái gì? Lý Thanh Sơn mở mắt ra, Nghi hoặc không thôi. Vừa rồi hắn đột phá đại tôn. Linh hồn trong nháy mắt đạt được cường hóa. Nhìn trộm bản chất đại đạo thế giới. Thế nhưng là tại bên trong bản chất này. Đại đạo thế giới thô to kia không phải du động. Mà là bị khóa. Người bình thường căn bản lĩnh ngộ không được. Cái này khiến Lý Thanh Sơn hết sức kinh ngạc. Đại đạo thế giới bị khóa lại. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân thế giới hiện tại? Không người có thể đột phá cảnh giới thánh nhân. Lý Thanh Sơn suy đoán. Lý Thanh Sơn giơ tay lên. Trong nháy mắt vung lên. Oanh một tiếng. Một giọt mưa nước bộc phát. Xông phá màn mưa. Hiện ra một bức tranh nhân gian. Bên trong bức vẽ này. Hiển hiện chính là nhân gian vạn tượng. Đây là đạo mà Lý Thanh Sơn trước đó lĩnh ngộ. Hiện tại tiến vào cảnh giới đại tôn. Có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Nhưng cũng chỉ có một chút như thế. Nhiều hơn thì hắn lĩnh ngộ không được. Bởi vì đến một bước này. Hắn nghĩ lĩnh ngộ đại đạo thế giới. Lại phát hiện đại đạo bị khóa. Trong đó khẳng định có chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Sơn nói thầm. Ánh mắt của hắn yếu ớt. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Khi Lý Thanh Sơn đột phá đại tôn. Mở to mắt. Liền phát hiện tiểu hồ ly nhìn hắn không chớp mắt. Cách trương.